Vô Tiên, chương 482, cơ hội tiến lui, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, việc này có thể được sao? Trịnh Đồng lộ ra vẻ vui mừng. Trịnh Kim đắc ý hừ lạnh một tiếng, đây còn không phải chuyện nhỏ dễ như trở bàn tay, bạc tính toán cái rắm. Đừng quên thân phận của chúng ta. Chấm, ha ha, sư huynh nói có đạo lý, nếu cái này có thể thành, huynh đệ ta sẽ phát tài. Trước mắt tu vi của chúng ta vẫn không thể rời bỏ ăn uống. Nếu không trước tiên cho ta mấy lượng bạc, ta muốn ăn chân giò rồi. Trịnh Kim hất tay của Trịnh Đồng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát. Lấy móng vuốt của ngươi ra, đừng dùng bạc nhục tu vi của ta. Được rồi, buổi tối uống rượu cho ngươi một cái chân giò nướng là được. Khi hai huynh đệ Trịnh Thị vì bạc và tu vi tính toán lấy hay bỏ, Lâm Nhất theo mọi người vào trong thành thu xếp. Bởi vì nhân số đông đảo, đoàn người được chia ra hai nhà ở lại. Giang trưởng lão mang theo một đám người ở Phong Bình khách sạn, Lâm Nhất mang theo Chân Nguyên Tử và người Thương Hải Bang, ở khách sạn tên là An Bình. Tên khách sạn đều lấy đơn giản, nhưng lại hợp với ý nguyện của người đi biển. Hai khách sạn liền nhau, có chuyện liên lạc cũng thuận tiện. Hồi lâu không có vào ở khách sạn, rất nhiều người vội vàng rửa mặt sắp xếp. Lâm Nhất cũng khó được ở phòng hảo hạng, tránh khỏi phiền nhiễu mấy người một phòng. Hải thuyền bỏ neo cập bờ, đã lỡ giờ cơm, khách sạn cũng không tệ lắm, chờ mọi người rửa mặt xong, mới đưa tới cơm canh nóng, để mọi người lót dạ. Ăn uống no đủ, cũng không phải thời gian ngủ nghỉ, kết bạn đi dạo, ra ngoài chọn mua từng cái đi ra khách sạn. Lâm Nhất vốn định ở trong phòng, hắn không thích một đám người nhét chung một chỗ, bất quá Chân Nguyên Tử và Biện Chấn Đặc nài nỉ, liền theo phía sau mọi người đi dạo. Bắc Châu thành xây dựa lưng vào núi, chỉ có một đường phố rộng rãi nối hai cửa thành Nam Bắc, thành Tây dựa sát một ngọn núi cao chiếm đi gần nửa thành trì, thành Đông thì đa số là hẻm nhỏ dân nghèo. Mọi người ở trên biển rất lâu, hiếm thấy đi ở trên đất bằng, mua chút thức ăn vặt và một ít cần thiết vụn vặt cũng là một loại tiêu khiển làm người thích ý. Lâm Nhất học dáng vẻ khoan thai của Chân Nguyên Tử chậm rãi đi ở phía sau, thỉnh thoảng đánh giá đám người muôn hình muôn vẻ trên đường, phần lớn là một ít thương nhân đi thuyền, quần áo tướng mạo đều không giống. Tại sao người này lại tóc tím mắt xanh? Yêu quái sao? Nữ tử kia tuổi không lớn lắm, sao tóc lại bạc trắng rồi? Hì hì, người kia tóc lại quăn, thú vị. Các đệ tử rất hiếu kỳ, chỉ vào người đi đường lui tới, có chút ngạc nhiên lên. Lâm Nhất đối với những cái này ngược lại không để ý, hắn sớm từ trong Đông Du tạp ký nhìn thấy những ghi chép cổ quái kỳ lạ này. Thường nói, 10 dặm không giống ăn, 100 dặm không giống tục. Là chỉ ăn uống và phong tục. Một ít núi rừng và hải đảo xa xôi, chủng tộc không giống mà sinh ra màu da và tướng mạo khác nhau chẳng có gì lạ. Sư đệ, ta nghe Tiêu đường chủ nói, hải thuyền đi tới nơi này, hẳn là cách đại hạ không xa. Trần Nguyên Tử không biết nghĩ cái gì, lại cùng Lâm Nhất nói chuyện phiếm. Lâm Nhất gật đầu, suy tư nhìn tảng đá màu xanh dưới chân, vẫn chưa theo tiếng. Hắn cũng dò hỏi qua, lúc trước tuy bị cơn lốc thổi rời đường biển vốn có, bất quá mấy tháng lênh đênh, Tiêu đường chủ vẫn dựa vào ánh mắt nhiều năm đi thuyền đến phán định, nghĩ không được bao lâu thì sẽ đến bỉ ngạn chân chính của chuyến này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Tiêu đường chủ cũng nói, hải vực càng tới gần đại hạ phiêu lưu và khó khăn càng nhiều, dù bước lên thổ địa của đại hạ cũng khó nói sẽ có sự tình bất ngờ phát sinh. Nếu như vậy, chuyến này của Thiên Long phái cũng quá lỗ mãng. Lâm Nhất không tin đám người Giang trưởng lão sẽ khinh suất như vậy. Từ Giang trưởng lão và Tiêu đường chủ nói chuyện mơ hồ có thể biết được Thiên Long phái ở trong đại hạ có đường đi của mình. Điều này làm cho Lâm Nhất cảm thấy kinh ngạc, Giang trưởng lão trước sau nói không tỉ mỉ, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Xem ra tất cả chỉ có chờ đến thời điểm cuối cùng mới có thể biết được chỗ dựa chân chính của Thiên Long phái. Tiến lên từng bước chông gai, hơi bất cẩn một chút thì sẽ hình thần câu diệt. Đây cũng là một đường đi tới, dành cho Lâm Nhất cảm thụ to lớn nhất. Nhưng lại không thể một mực lùi bước nhường nhịn, câu cửa miệng nói, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi. Bây giờ đã không phải thời điểm tiềm tàng ở trong Thiên Long phái tự vệ không lo, hơi nhường nhịn vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Thân ở dị vực hơn nữa chỉ là quá cảnh, không đúng lúc ẩn nhẫn, thì sẽ tự khốn tay chân, mặc người sâu xé. Sư đệ nghĩ gì thế? Sau khi đến đại hạ tiểu tử ngươi sẽ không ném vi huynh bất kể chứ? Nhìn Lâm Nhất còn trẻ, hết lần này tới lần khác lại làm ra dáng dấp lão thành, Chân Nguyên Tử oán giận hỏi. Lúc này Lâm Nhất mới nhìn về phía Chân Nguyên Tử, thấy thần sắc đối phương thất vọng. Hắn lắc đầu cười nói, ta không tệ như sư huynh nói chứ, còn không biết sau này sư huynh dự định như thế nào đây. Không ngại nói nghe một chút, Chân Nguyên Tử nhìn hai đồ đệ không biết yêu sầu, thở dài một tiếng nói. Ngươi ngược lại hỏi ta trước rồi, Sư đệ không ngại nói về mình trước đi. Lâm Nhất thu hồi nụ cười, nhẹ giọng trả lời. Ta muốn gia nhập một tiên môn. Chỉ là, ngươi là không yên lòng ba thầy trò ta. Trần Nguyên Tử mặt lộ vẻ ôn hòa, hào hiệp vung tay cười nói. Ngươi có thể gia nhập vào tiên môn, xem như là chuyến này viên mãn. Quy củ trong tiên môn, không phải ngươi ta trước mắt có khả năng biết được, sau này ngươi nên lấy tu luyện làm trọng, đừng vì thầy trò ta mà phân tâm lỡ mất chính sự. Yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ, đi đại hạ kiến thức một phen, sau đó theo thuyền trở về. Nói xong, Trần Nguyên Tử bước chân chậm lại, hắn vuốt râu trầm ngâm, nhìn chăm chú vào Lâm Nhất nói, cách chương.